Ma vực liệp diễm sử thi, chương 206, anh tài tề tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông đạo mở ra hấp dẫn nhiều kẻ đi vào, tuy nhiên nhiều phương thế lực lớn chưa có hành động, có lẽ đều cảm giác được điều gì đó không đúng. Địa cung vốn không ai biết nó nằm ở đâu, nay đột nhiên lại xuất hiện làm cho vài lão hồ ly nghi hoặc, người đi vào trong dường như đều không quay trở lại. Công tử, người không vào sao? Cơ ngọc nữ hai mắt sóng chuyển, như câu hồn đoạt phách, cũng may đã sớm dùng khăn che mặt, nếu không nam nhân xung quanh đều bị hấp dẫn hết về đây. Dạ Khinh Ưu chợt cười nhạt, sau đó nói, dĩ nhiên là vào, nói xong, hắn quay lưng lại không có hướng về phương hướng thông lộ kia, mà chuyển sang đi qua, nhanh chóng đem hai nữ tử lao lên trên cao hơn. Mà đồng dạng, cũng có vài thế lực lớn, chia ra đều giống hắn đi đến trên đỉnh cao nhất. Đạt gần đến đỉnh, mây mù che lấp tầm mắt, không khí lạnh lẽo ảm đạm, cơ ngọc nữ và Lâm Di Ảnh đều cảm thấy khó chịu khi ánh mắt nhìn xuống bên dưới liền sợ hãi. Phía bên dưới mờ ảo xuất hiện một con đại địa xà khổng lồ ẩn hình trong thiên địa, dường như không phát ra chút dao động sinh mệnh nào. Hóa ra thông lộ kia là miệng của nó, dụ dỗ người đi vào. Cấp bậc con yêu thú này cũng phải sắp đạt đến trình độ nhất chuyển linh thú. Sau khi hấp thụ đám người ngu ngốc kia cũng sẽ chân chính trở thành linh thú. Dạ Khinh Ưu thản nhiên nói, lại khiến cho hai nữ tử bên cạnh hoảng sợ, linh thú chính là phạm trù vượt qua nhân loại, mạnh hơn cả đế tôn tồn tại. Nếu như không phải có huyết mạch của thần thú, thì loại yêu thú bình thường có thể cắn nuốt thiên địa dị bảo tiến hóa thành dạng trạng thái như vậy là vô cùng kinh khủng. Nói như vậy, nếu chúng ta bước vào sẽ làm thức ăn cho nó. Cơ ngọc nữ sợ hãi nói, chợt dùng mình, cảm giác ớn lạnh toàn thân. Dạ Khinh Ưu cũng lười quan tâm, dù sao linh thú tồn tại cũng không phải là hiếm, hắn tuy chưa gặp nhiều, nhưng đoán ở hạ giới này thì đây có lẽ là tồn tại duy nhất. Đã không để ý, Dạ Khinh Ưu liền tiếp tục đi lên, ngay tại phía trên xuất hiện một ngọn lửa lớn, xung quanh có sấm chớp dữ tợn bao vây. Ngọn hỏa diễm kia cũng chập chờn hóa thành từng lôi quang dữ tợn. Dị hỏa bá lôi từ Tiêu Viêm. Cơ ngọc nữ vừa nhìn thấy hỏa diễm, chợt kêu lên, loại thiên địa dị hỏa này sớm cũng không còn tung tích, đơn giản dị hỏa trời sinh đều bị cực viêm dược thánh thu gom, ai cũng không có cách nào kiếm được thông tin. Còn lại tồn tại chỉ có một vài loại thiên hỏa, mà uy lực của thiên hỏa so với dị hỏa còn kinh biến hơn nhiều, ngay cả cực viêm dược thánh cũng không có cách nào khống chế. Hóa ra tại Lạc Phong đỉnh còn che giấu vật này, dị hỏa ở đây, chứng tỏ địa cung cũng cận kề. Cơ ngọc nữ suy đoán, chợt ánh mắt của nàng co rụt chuyển sang phía hai bên cạnh, vài nhóm nhân mã đã xuất hiện. Trong đó có vài thế lực không tầm thường, người của Tam Đại Học Viện cũng đã đuổi đến nhưng căn bản không có chú ý đến bọn họ. Cơ ngọc nữ đột nhiên chú ý một đoàn người mặc quang bào lộng lẫy, xung quanh mỗi đệ tử bên trong đều phát ra quang mang thánh khiết. Nàng chợt nghiêm túc mau chóng rời đi ánh mắt, Dạ Khinh Ưu cũng chú ý qua, đồng tử giãn rộng cũng mau chóng co lại. Thánh vực, người của thánh vực rất ít khi ra ngoài, trừ khi có thứ gì đó đủ sức hấp dẫn bọn họ. Tất cả đều ở đây chứng tỏ bọn họ để ý vật bên trong kia. Cơ ngọc nữ nghiêm túc nói, trong tam thiên giới, thánh vực là nơi thần bí nhất, thực lực bên trong không có mấy ai hiểu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên ai cũng hiểu, đây tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ, không nên trêu chọc, lực hiệu triệu của thánh vực còn có thể tụ nhiều phương thế lực của tam thiên giới, trước nay vẫn luôn giữ thế trung lập, lần vạn giới chi tranh sắp tới tề tựu nhiều thế lực lớn tham gia, đều do thánh vực tổ chức. Chú ý đám người này, Dạ Khinh Ưu tập trung để ý vào nam tử đi đầu, nam tử kia ngũ thanh thanh tịnh, da thịt trắng bóc, bề ngoài vẫn luôn giữ một nét cười yêu nhã trên mặt làm lòng người hòa ái. Luận về dung mạo và khí chất, nam tử kia tuyệt nhiên có thể đứng đầu, sức mê hoặc tuyệt đối là chí mạng với nữ nhân. Quang Chi Tử, đệ nhất nhân trên đại thần bảng. Cơ ngọc nữ nghiêm túc nói, ánh mắt tại trên Quang Chi Tử dừng lại, ánh mắt có phần kính nể sùng bái, dù tuổi tác cũng hơn xa thiếu niên kia một thế hệ, nhưng nàng vẫn tránh không nổi mà bị nam tử kia thu hút. Quang Chi Tử nhận ra có người nhìn mình, quay qua nhìn cơ ngọc nữ mỉm cười, khiến cho thiếu nữ giật mình rung động, vội vã quay mặt đi. Nhìn thấy cảnh này, Dạ Khinh Ưu cười nhạt, tỏ ra bình thản hỏi. Thế nào, động xuân tâm sao? Không, không có, chỉ là thiếu niên kia tu luyện một loại công pháp kỳ dị, làm cho người khác dễ bị hắn thu hút, có thể ảnh hưởng của nó quá lợi hại. Cơ ngọc nữ chợt sợ hãi, nàng có cảm giác Quang Chi Tử kia không chỉ đơn giản như bề ngoài được. Dạ Khinh Ưu không nói gì, chú ý Lâm Di Ảnh thản nhiên như không, hơi ngạc nhiên một chút, hắn không tin nữ nhân này định lực mạnh hơn cơ ngọc nữ, vậy mà không có ảnh hưởng gì, xem ra còn có bí mật. Nơi kia, là Âm Dương Thánh Giáo, cơ ngọc nữ lại hoảng hồn nhìn qua một bên khác, nơi kia có một cặp nam tử đứng đầu, dung mạo khí thế cũng không chút thua kém mấy so với Quang Chi Tử. Thậm chí nam tử đứng trước khí thế hung mãnh ác liệt càng dữ dội hơn cả Quang Chi Tử, đặc biệt con ngươi đen kịt không có tròng làm cho lòng người lo sợ, người này cũng chính là cựu đệ nhị nhân Mạc Hỏa Ly từng chỉ xếp sau Dạ Khinh Yêu. Không ngờ Mạc Thiếu Huynh cũng đến, tại bên cạnh đám người Âm Dương Thánh Giáo, đi đến một nhóm người xinh đẹp toàn tuấn nam mỹ nữ, mà đại diện chính là Dịch Vô Thần, ở bên cạnh còn có một thiếu nữ tuyệt sắc vẫn đang lén nhìn Mạc Hỏa Ly. Ngươi cũng đến, chứng tỏ sẽ thành đối thủ của ta. Lời chào hỏi cũng không cần, để tránh bắt ta phải nương tay. Người đáp là thiếu niên tóc đen, ôm một thanh Quỷ Nguyệt đao trong lòng, đứng bên cạnh Mạc Hỏa Ly, ngạo khí cất tiếng. Hắn đương nhiên cũng chính là đệ nhị nhân trên đại thần bảng. Mạc Thanh Ảnh thực lực chân chính cũng là bán bộ thần tôn rồi. Lần này thu hút quá nhiều người, ngay cả những thế hệ trẻ mạnh nhất đều tề tựu tại đây, chỉ là hình như còn thiếu vài kẻ. Âu Thiên Ngạo đột nhiên đi đến, đứng bên cạnh Mạc Thanh Ảnh, nhíu mày nhìn xung quanh. Ngoài bọn hắn ra, thì còn có Long Ngạo Thiên của Long Hoàng nhất tộc, Trương Từ Liệt của Trương gia, Phong Triền được xưng tụng là tán tu mạnh nhất, còn có huynh đệ Quỷ Tiếu, Quỷ Lệ của Mạc Thi Cốc, v.v. Dường như tề tựu các anh tài tại chỗ này, chỉ là ngạc nhiên khi thiếu đi vài người. Nghe tin đệ lục nhân đại thần bảng, Hải Vô Quy bị người phế đi, nhưng Tà Nguyệt và Cốt Lãnh Đầu nghe nói là mấy kẻ lên trên Lạc Hồn Đảo sớm nhất cũng mất tích không có nhìn thấy, làm cho nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Thánh nữ tinh linh đại mỹ nữ cũng ở chỗ này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột ngột Âu Thiên Ngạo chú ý thiếu nữ ở bên cạnh Dịch Vô Thần, lập tức tỏ ra hòa ái mỉm cười, nữ tử kia chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn, cũng không có đáp lời. Khiến cho sắc mặt của Âu Thiên Ngạo xám trắng, không vui. Dịch Vô Thần khẽ cười, đột nhiên đi đến nói, Âu huynh chớ trách lệnh muội nhà ta không thích nam nhân xa lạ. Vị mỹ nữ kia đương danh là hoàn muội của Dịch Vô Thần, đệ thập. 10. Mỹ nữ bách hoa bảng, Dịch Vũ Tịch dung mạo dĩ nhiên tuyệt sắc khiến cho nam tử tại Bắc Thiên giới chao đảo. Chỉ là ít ai biết được nàng sớm đã có người trong lòng. Các ngươi nói thật nhiều, mau nghĩ cách tiến vào bên trong địa đàng đi. Mạc Thanh Ảnh không kiên nhẫn nói, làm cho đám người ở đây đang còn làm quen với mấy thế lực chợt dừng lại, không khí dần trở nên u ám, ánh mắt tề tựu tại ngay chính giữa ngọn dị hỏa tuy nóng lòng nhưng không có ai dám thử làm con chim đầu đàn. Cách chương.